Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 72, rời đi đan tháng ngày. Từ khi World Cup sau khi kết thúc, Kenny Burn rừng rậm quán bar đã rất lâu không có xem ngày hôm nay như vậy náo nhiệt quá. Từ buổi trưa 11 giờ mở cửa doanh nghiệp lên, liền không ngừng có người đẩy cửa đi vào, kêu lên một ly bia. Sau đó tiến đến đồng thời nói nhỏ thương lượng cái gì. Đợi được người gầy Bill xuất hiện ở trong quán rượu thời điểm. Loại này nói nhỏ âm thanh rốt cục diễn biến thành lớn tiếng tranh luận. Nguyên lai đoàn kết nhất trí các cổ động viên nhưng vào lúc này phân liệt thành hai phái. Ai cũng không muốn ở trước mặt đối phương nhượng bộ. Ngoại trừ không có xuất cái chén đánh nhau cùng mắng chửi tục. Bầu không khí cũng không thân thiện. Bơn tiếp tục sát trong tay hắn cả đời đều sát không sạch sẽ cái chén. Cũng không có muốn đứng ra ngăn cản ý tứ. Làm John đẩy cửa mà vào lúc. Trong phòng tranh luận Thanh đang nhìn đến hắn sau khi tạm thời biến mất rồi. John đứng ở cửa nhìn quanh trong phòng. Trong quán rượu các cổ động viên phân biệt rõ ràng địa đứng ở hai bên. Bên trái ít người. Bên phải nhiều người. Mọi người đều mang theo một tia hỏa khí. Ở cồn làm nổi bật dưới bị trên mặt màu đỏ triển lộ không bỏ sót. Bill, ngươi lại đang làm gì? John lập tức liền tóm lấy chủ yếu mâu thuẫn. Hắn nhìn chằm chằm ngồi ở bên phải Bill. Không có gì. Đang thương lượng ngày mai thi đấu làm sao? Hoan nghênh Tony. Bill lắc trong chén whisky. Thuận miệng đáp, ngươi còn không bỏ xuống được. Tony có Tony tự do. Tên mập lời nói vừa mở cái đầu liền bị Bill thô bạo đánh gãy. Hắn đột nhiên đứng lên đến. Trừng mắt John. Hồng hai mắt nói. Chó má tự do. Ngươi cho rằng hắn vẫn là một cái phổ thông huấn luyện viên sao? Không sai. Phổ thông huấn luyện viên đi nhiều hơn nữa chúng ta cũng không đáng kể. Bởi vì bọn họ đối với chúng ta tới nói không hề giá trị. Nhưng là Tony Dunn không giống nhau. Hắn dùng 11 năm chứng minh chính mình chỉ thuộc về Nottingham Forest. Không còn hắn Nottingham Forest không phải chúng ta yêu thích Nottingham Forest. Không còn Nottingham Forest hắn. Cũng không phải chúng ta yêu thích Tony. John chờ hắn hống xong. Vẫn như cụ ôn hòa nhã nhặn địa nói. Người nói người yêu thích Tony. Có thể ngươi lý giải hắn sao? Hắn công việc làm địa không vui. Tối thiểu còn có chọn rời đi quyền lực chứ. A ha, hắn làm ra không vui. Hắn có chọn rời đi quyền lực. Vì lẽ đó chúng ta cũng có lựa chọn chán ghét hắn quyền lực. Bill thay đổi cái giọng điệu. Chào phúng nói. Hắn phủi mông một cái rời đi. Ném chúng ta làm sao bây giờ? Còn có những người một lòng theo cầu thủ của hắn. Những người cực kỳ tín nhiệm hắn ủng hộ hắn quản hắn gọi quốc vương các cổ động viên. Hắn lúc đi có nghĩ tới hay không những người này địa cảm thụ? Hắn có hay không lý giải quá bọn họ? Chúng ta coi hắn là làm có thể để cho Nottingham Forest bước lên đỉnh cao người. Hắn liền đối xử với chúng ta như thế kỳ vọng. John cảm thấy Bill đã rơi vào điên cuồng. Cùng như vậy Bill là không có cách nào câu thông. Hắn lắc đầu một cái. Không để ý tới cuồng loạn Bill. Đi thẳng tới bên trái ngồi xuống. Sau đó giơ tay hướng về Bơn muốn chén rượu. Rượu là Bơn tự mình đưa ra. John nhưng nhìn chén rượu kia đờ ra. Một lần chỉ chén. Bơn cho hắn một cái mỉm cười. Như vậy ta liền không lo lắng một lúc các ngươi đánh lúc thức dậy gặp chết người. John nghe nói như thế. Đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tồi tệ. Trước đây hắn cùng đối diện địa những người kia là cỡ nào tốt đồng nghiệp a. Đồng thời xem bóng. Theo Nottingham Forest hào quang giấu chân chạy khắp nơi. Thắng bóng về tới đây đến cùng khánh công rượu. Thua bóng cũng về tới đây đến uống rượu giải sầu chửi má nó. Mặc kệ phát sinh cái gì. Bọn họ chưa bao giờ như hôm nay như vậy nội chiến. Chính là Michael lúc rời đi cũng không có. Cũng không định đến Tony Dunn đi rồi. Bọn họ liền phân liệt. Người kia cũng thật là ác ma. Mọi người không ở. Lưu lại ảnh hưởng còn có thể làm cho ngày xưa bằng hữu trở mặt thành thù. Tony à, Tony, ta nên nói như thế nào ngươi thật đây? Quyết định rời đi Nottingham Forest địa thời điểm. trong lòng ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào đây? Còn có, ngày mai thi đấu, ngươi có thể tưởng tượng đến chính mình sẽ gặp phải ra sao đãi ngộ sao? John không có ngồi ở chỗ này uống rượu địa hứng thú. Hắn đứng lên, nhìn Bill lắc đầu một cái. Sau đó một thân một mình đi ra ngoài. Những người ngồi ở bên trái người ở John đi rồi sau khi cũng lục tục rời đi. Rất nhanh trong quán rượu cũng chỉ còn lại Bill một nhóm. Bọn họ tụ lại cùng nhau tiếp tục thương lượng ngày mai phải như thế nào, hoan nghênh, bạn cũ. Bơn tiếp tục sát chén rượu của hắn. Phảng phất với trước mắt tất cả những thứ này đều nhắm mắt làm ngơ. Ánh mắt của hắn cũng đã xuyên qua khung thành, trôi về phương xa. Hắn như thế không biết Tony Dan chọn rời đi là xuất phát từ lý do gì cùng tâm lý. Nhưng hắn rõ ràng Dan không phải Bill trong miệng loại người như vậy. Một cái người vong ân phụ nghĩa là sẽ không hàng năm ít đi nhất bái phỏng Gavin hai lần. Có mấy người quen thuộc đem chính mình cái bọc ở giày đặc xác từ bên trong. Không muốn để cho người khác dễ dàng hiểu rõ nội tâm của hắn thế giới. Tony Dan nên chính là như vậy địa người. Thi đấu trước một ngày. Ở rừng rậm trong quán rượu phát sinh tình cảnh này còn ở Nottingham thành phố này những nơi khác. Không ngừng trình diễn. Thành phố này trước kia chỉ là bị North quận cùng Nottingham Forest hai đội bóng phân cách mở. Bây giờ lại bị chia làm ba phân Nottingham Forest các cổ động viên rơi vào nội chiến bên trong. Ngày mai thi đấu, Tony Dan sắp sửa mang theo nước Anh trở lại Nottingham. Đến thời điểm chúng ta nên làm sao đối xử hắn? Xuất phát từ nội tâm cảm tạ cùng hoan nghênh hắn? Hay là dùng suỵt thanh, chửi rủa cùng ngón giữa tới đón tiếp hắn? Bọn họ không quên được quốc vương bệ hạ vì bọn họ mang đến nhiều như vậy tòa cúp cùng sung sướng. Nhưng bọn họ đồng dạng không cách nào quên ở Dan cùng Forest biệt ly lúc mang theo cho mình nội. Tâm xung kích, khó có thể nhận dạng địa tâm tình rất phức tạp xông lên đầu. Lẫn lộn khiếp sợ, thất vọng, bi thương cùng phẫn nộ. Đem bọn họ địa sinh hoạt quấy nhiễu hỏng bét. Tuyệt đối không nên cho rằng bóng đá uy lực không có lớn như vậy. Ở quốc gia này, ở thành phố này, bóng đá chính là có như vậy địa năng lượng. Nottingham Evening Courier tại đây thiên xuất bản qua báo chí dùng như thế một cái tiêu đề. Quốc vương vẫn là Judas. Rất hình tượng nói rõ Forest các cổ động viên mâu thuẫn tâm tình. Ta ở thi đấu trước nhất định sẽ đi cùng thủ lĩnh ôm ấp. Pepe ở phòng thay đồ bên trong tuyên bố hắn quyết định này. Đưa tới ánh mắt của mọi người. Phòng thay đồ bên trong có người đối với Dan cảm tình rất tốt. Tỉ như Pepe như vậy. Đến hiện tại còn nhớ mãi không quên thủ lĩnh ân tình. Cũng có người đối với Tony Dan xem thường. Tỉ như những người vừa gia nhập liên minh đội bóng tân cầu thủ. Bọn họ hoàn toàn không có trải qua Dan thời đại. Cũng không thể nào hiểu được Pepe người như vậy vì sao lại theo đi một lần mặc cho địa huấn luyện. Viên trưởng Phát Dô. Vừa gia nhập liên minh đội bóng Brazil trung vệ Thiago Silva chính là như vậy đại biểu. Hắn là tiếp nhận company đến Forest. Có thể gia nhập liên minh một nhánh vừa bắt tam quan vương đội bóng. Tự nhiên rất hưng phấn. Hắn khát vọng ở đây thoải mái tay chân. Đối với Forest trước đã xảy ra chuyện gì hắn cũng không quan tâm. Đối với phòng thay đồ bên trong luôn có người thảo luận một cái đã rời đi huấn luyện viên. Hắn cũng có chút không có thể hiểu được. Pepe, người không sợ cấp trên cho ngươi sắc mặt xem. Bêu chỉ trần nhà. Bọn họ có thể quản không được nhiều như vậy. Pepe một mặt khinh bỉ. Hắn là đội bóng bên trong cái thứ nhất sáng tỏ biểu thị đối với cao tầng phản cảm cầu thủ. Ngược lại thật phải đắc tội câu lạc bộ chủ tịch. Quá mức chính mình rời đi là được rồi. Thủ lĩnh đều không ở nơi này. Chính mình lưu lại còn có ý gì? Cầu thủ bên trong có người ước ao Pepe dám yêu dám hận. Dám làm dám chịu. Cũng có người đối với này xem thường. Không coi là việc to tát. Cho rằng Pepe chỉ là trên miệng nói một chút mà thôi. Động động miệng lưỡi ai cũng biết. Nguyên lai đoàn kết xem bền chắc như thép địa phòng thay đồ. Liền như vậy lặng lẽ xuất hiện vết rách. Bêu nhìn Pepe. Sau đó quay đầu nhìn về phía Út. Gió, Út nhìn hắn. Không trả lời. Ngươi, ạch, Ngươi cũng sẽ đi ôm ấp thủ lĩnh sao? Ở đội bên trong, mọi người đều biết Út cùng Đan cảm tình tốt bao nhiêu. Nói Đan là phụ thân của Út, e sợ đều không có ai gặp biểu thị dị nghị. Thế nhưng ngày hôm nay Út nhưng không có đưa ra phù hợp tầng này cảm tình quan hệ đáp án. Hắn lắc đầu, ta có thể không buồn nôn như vậy. Bêu cảm thấy Út lạnh lùng. Hắn không tiếp tục nói nữa. Từ khi thủ lĩnh đi rồi sau khi phòng thay đồ bầu không khí liền thay đổi. Trở nên để hắn rất không thoải mái. Trước đây ở Nottingham Forest đá bóng là một sự hưởng thụ. Bây giờ thì lại dần dần đã biến thành dằn vặt. Đối với những người cùng Đan cảm tình tốt nhất mấy cái cầu thủ tới nói. Cảm giác này đặc biệt rõ ràng. Hắn trầm mặc không lên tiếng khó khăn chuyện của mình. Cái khác các cầu thủ túm năm tụ ba tụ lại cùng nhau xì xào bàn tán. 8/10 cùng ngày mai thi đấu có quan hệ. Bêu đối với bọn họ thảo luận không còn cảm thấy hứng thú. Có cái gì tốt thảo luận? Đến ngày mai biết tất cả mọi chuyện. Evan cùng Ellen ngay ở câu lạc bộ chủ tịch rộng lớn bên trong phòng làm việc. Lẫn nhau đối diện, ai cũng không nói chuyện. Như vậy trầm mặc duy trì một lúc, Evan mới thay đổi tư thế. Ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi. Bằng da địa lưng ghế dựa phát sinh kẽo kẹt âm thanh. Đánh vỡ trong phòng trầm tĩnh. Chuyện này thật là khéo. Ellen nở nụ cười. Lúc trước đặt trước này chàng thời điểm tranh tài cũng không định đến hắn sẽ trở thành nước Anh. Địa huấn luyện viên trưởng. Này không phải rất tốt sao? Theo ta được biết, Nottingham trong thành có không ít người đối với hắn đột nhiên rời đi rất bất mãn. Cuộc tranh tài này có lẽ sẽ là bọn họ phát tiết loại này bất mãn một cái con đường. Người rất yêu thích thấy cảnh này. Ellen hỏi, Evan mở ra tay. Dù sao cũng hơn để những người kia cả ngày ở nhà chúng ta cửa kháng nghị du hành được rồi. Hắn lúc trước đột nhiên chủ động tổ chức buổi họp báo tin tức. Thì có ý tứ như vậy đem chủ yếu trách nhiệm mịt mờ giao cho Dan. Hiện tại đến xem mục đích của hắn cơ bản đạt đến. Tuy rằng vẫn có phản đối câu lạc bộ âm thanh. Có điều cùng những người phản cảm Dan âm thanh so ra quá bé nhỏ không đáng kể. Có thể nói Tony Dan địa tính cách cùng ở truyền thông trên nhất quán hình tượng giúp Evan Dougherty. Nếu như không phải hắn gây gâu tính khí cùng nát thấu hình tượng. Dân chúng e sợ còn không dễ như vậy đem đầu mâu nhắm ngay Dan đây. Nếu như Dan bình thường đều là lấy một bộ ông ba phải hình tượng xuất hiện ở trước mặt người. Tính cách ôn nhu biết điều. Không có thụ nhiều như vậy kẻ địch. Hắn lại làm sao có khả năng rơi xuống như vậy đất ruộng đây? Tính cách quyết định vận mệnh. Lời này thật không giả. Ellen đứng lên muốn cáo từ. Ngày mai thi đấu. Khiến người ta tràn ngập chờ mong. Chúng ta kiếm được. Vốn là chỉ là một hồi phổ thông trận đấu giao hữu. Thế nhưng bởi vì có Tony. Hết thảy đều không giống. Bên ngoài đã bị các ký giả phá hỏng. Một lúc ngươi ra ngoài địa thời điểm cẩn thận bọn họ đi. Evan cười cười. Tuyệt hảo địa miễn phí quảng cáo. Chúng ta đều nên cảm tạ Tony. Ellen không nói tiếp. Xoay người đi ra ngoài. Từ khi Dan trở thành nước Anh huấn luyện viên trưởng sau khi. Người cao hứng nhất cũng không phải những Dan đó tàu điện ngầm cái ủng độn. Mà là Clay Pai tiên sinh. Hắn thật giống như một lần nữa tìm về sinh hoạt trọng tâm như thế. Ở trong đài truyền hình gặp người liền cười chào hỏi. Người quen biết hắn đều ở sau lưng đại diêu đầu. Vì là Tony Dan mà sống. Thật không biết Spy nếu như rõ ràng điểm này sau khi sẽ là cái gì cảm tưởng. World Cup sau khi kết thúc. Bóng đá tiết mục rơi vào một mảnh đê mê. Vốn là đội tuyển Anh cùng Nottingham Forest cuộc tranh tài này cũng không phải cái gì trùng muốn. Thi đấu. Nottingham Forest muốn dùng đến kiểm nghiệm chính mình địa đội hình mới. Mà nước Anh cũng chắc chắn sẽ không phái ra chủ lực. Như vậy thi đấu không cái gì quan tâm giá trị. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Bởi vì Tony Dan thành nước Anh huấn luyện viên. Cái đề tài này nhân vật chính là tin tức máy sản xuất. Đi đến chỗ nào? Tin tức liền phát sinh ở nơi nào? Clay Pai không cần tiếp tục phải vì là ở tiết mục bên trong nói cái gì mà phát sầu. Bây giờ nhìn lại một chút trước mấy kỳ hắn làm tiết mục. thật có thể để hắn đem đầu nhét vào đũng quần bên trong khô quắt vô vị. Hắn đáng tự hào nhất Diệu Ngữ hàng loạt cũng không còn. Lúc nói chuyện ánh mắt dao động, thật giống ngay cả chính hắn cũng không biết cái kia miệng lưỡi trên dưới ngọ nguậy đang nói cái gì. Không còn đan, hắn cũng không biết chính mình nên nói cái gì cho phải. Bây giờ không cần tiếp tục phải lo lắng những này. Mặc kệ là mắng cũng được, vẫn là trào phúng cũng được. Đều có một cái bia ngắm thụ ở trước mặt hắn. Hắn bước nhẹ nhàng bước tiến lắc mình tiến vào chính mình độc lập văn phòng. Chân nhẹ nhàng một vểnh, đóng cửa phòng lại, sau đó tiêu sái mà quay người lại. Thật giống như đang khiêu vũ như thế. Chuyển vòng đi tới trước bàn làm việc, cầm lấy trên bàn một viên phi tiêu. Quang hướng về cửa phòng làm việc, phốc một tiếng, phi tiêu đâm vào dashboard bên trong. Cái kia dashboard rất đặc thù, bởi vì mặt trên là Tony Dan mở cái miệng rộng cười bức ảnh. Phi tiêu vừa vặn đâm vào đan hàm răng trên, xem ra có chút buồn cười. Spy cũng xem trong hình đan như vậy nở nụ cười. Đã lâu không gặp, đan tiên sinh, đội tuyển Anh có thể so với Nottingham Forest càng khó mang nha. Bức ảnh bên trong đan vẫn như cũ nhếch miệng cười, còn ngậm một viên phi tiêu, không hề trả lời hắn. Ngày mai địa thi đấu bị được chú ý. Nguyên nhân rất đơn giản, Tony Dan lại trở về. Lần này hắn là lấy thân phận khách khứa trở lại Nottingham. BBC phóng viên cầm trong tay microphone quay về máy quay phim màn ảnh nói. Sau lưng hắn làm bối cảnh nhưng là màu đỏ quái vật khổng lồ đỏ sẫm sân bóng. Tuy rằng khoảng cách thi đấu còn có một ngày thời gian, có thể tân địa Nottingham Forest sân nhà đỏ sẫm sân bóng bên ngoài bãi đậu xe đã ngừng đầy tiếp. Sóng xe, nhiều nhà truyền thông tụ hội nơi này, liền vì có thể ngay lập tức đưa tin Dan về nhà tin tức. Các cổ động viên phản ứng, Nottingham Forest các cầu thủ địa phản ứng. Những thứ này đều là các ký giả bức thiết muốn biết. Cuộc tranh tài này sớm một tuần thụ phiếu. Ở 3 ngày trước 6 vạn tấm vé xem bóng liền bán đi 5 vạn tấm. Nếu như đặt ở Manchester, Liverpool hoặc là London như vậy trong thành thị lớn, phỏng chừng 6 vạn tấm đã sớm tiêu thụ một hết rồi. Các cổ động viên phi thường nhiệt tình. Phóng viên đi tới xếp hàng mua vé các cổ động viên trước mặt. Dự định làm một cái đầu đường phỏng vấn. Một cái người gầy xuất hiện ở TV màn ảnh bên trong. Quay về phóng viên duỗi ra đền ống nói rất hưng phấn kêu la. Chúng ta gặp phi thường nhiệt tình hoan nghênh Tony. Cuộc tranh tài này nhất định sẽ làm cho hắn suốt đời khó quên. A ha, phóng viên lại xuất hiện ở TV màn ảnh bên trong. Hắn vì cười nói, xem ra Tony Dan sức ảnh hưởng vẫn như cũ rất lớn. Những này các cổ động viên còn trong ngực niệm tình hắn. Ngày mai thi đấu nhất định rất khiến người ta chờ mong. Kết thúc huấn luyện địa các cầu thủ dồn dập đi ra sân huấn luyện. Chuẩn bị đi thay y phục về nhà. Chờ đợi đã lâu các ký giả ùa lên. Đem bọn họ bao quanh vây nhốt. Nhất định phải làm cho bọn họ nói một chút ngày mai thi đấu. Đây chỉ là một hồi phổ thông trận đấu giao hữu. Đội trưởng Job út mặt lạnh đẩy ra che ở trước mặt hắn phóng viên. Chen ra ngoài. Các ký giả nhún nhún vai, càng làm mục tiêu nhắm ngay cái khác cầu thủ. Từ út trong miệng trên căn bản là không chiếm được thứ mà bọn họ cần. Ta rất chờ mong cùng thủ lĩnh gặp lại. PP nói ra các ký giả muốn địa đồ vật, đặc biệt là danh xưng kia. Chuyện này quá có văn chương có thể làm. Nếu như Martin O'Neill nghe lời này, sẽ phản ứng ra sao đây? Này có chút kỳ quái. Trước đây ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể cùng hắn trở thành thi đấu đối thủ. Nói lời này địa người là Gareth Bale. Hắn hơi ổn nặng nề một chút. Có điều cái kia nhất định là một loại rất thú vị trải qua. Hắn nói địa đều là phí lời. Có nói bằng không nói. Cái khác cầu thủ đại thể thuộc về mâu thuẫn tâm lý bên trong. Không muốn nói chuyện nhiều ngày mai thi đấu. Ứng phó vài câu liền vội vã rời đi. Liền cho các cổ động viên ký tên thời điểm đều có vẻ mất tập trung. Martin O'Neill từ sân huấn luyện hạ xuống thời điểm. Các cầu thủ đều đi gần đủ rồi. Còn có một chút các ký giả vi ở nơi đó. sẽ chờ hắn đây. Ta không có gì để nói. O'Neill biết bọn họ muốn hỏi gì. Sớm giơ hai tay lên ra hiệu nói. Ta lý giải các ngươi những này truyền thông tại sao cảm thấy hứng thú như vậy. Có điều đối với ta mà nói. Đây chính là một hồi phổ thông trận đấu giao hữu. Ta không để ý các ngươi làm sao lẫn lộn. Tiền đề là các ngươi đừng ảnh hưởng cầu thủ của ta. Có thể phóng viên còn chưa muốn buông tha hắn. Ha, Martin, ở đây làm, tiền nhiệm đối với ngươi ảnh hưởng lớn sao? O'Neill mím môi không đáp. Trên thực tế hắn còn phải cảm tạ đan đều không thế nào nhấc lên Nottingham Forest. Bằng không cái kia áp lực e sợ càng to lớn hơn. Coi như vậy cái kia tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng sức ảnh hưởng vẫn như cũ ở khắp mọi nơi. Để hắn rất là buồn phiền. Lúc trước đáp ứng tiếp nhận này đội bóng mình nhất định là hôn mê đầu. Dĩ nhiên lơ là Tony Dunn sức ảnh hưởng. Liền một vấn đề. O'Neill tiên sinh. Có thể đánh giá một hồi Tony Dunn sao? O'Neill làm bộ không nghe thấy. Người phóng viên kia không tha thứ. Tiếp tục hỏi. Giữa các ngươi có hay không có mâu thuẫn? Vấn đề này O'Neill cũng không dám trang không nghe thấy. Vạn nhất để các ký giả không có ý tốt giải thích một hồi. Hắn trầm mặc liền thật sự sẽ biến thành Martin O'Neill đối với Tony Dunn bất mãn. Như vậy cuộc họp báo đem chính mình quăng đến danh tiếng đỉnh sóng. Hắn không phải là Dunn. Hắn không thích trở thành bị các truyền thông quá độ quan tâm tin tức nhân vật. Không, hắn dừng bước lại, mặt mỉm cười. Ta cùng Tony quan hệ vẫn rất tốt. Hắn là một cái rất ưu tú huấn luyện viên. Từ hắn cầm nhiều như vậy quán quân liền có thể thấy. Làm Nottingham Forest tân huấn luyện viên. Ta hy vọng có thể kéo dài loại này quang vinh truyền thống. Hắn vẫn bị bách trả lời vấn đề thứ nhất. Đồng thời đem chính mình đặt tại thái độ khiêm nhường trên. Nói xong lời này. Hắn bước nhanh đi ra phóng viên vòng vây. Cũng không tiếp tục cố những phóng viên kia ở phía sau kêu la. Nghênh ngang rời đi. Pierce Bruce cũng đang dây dưa O'Neill phóng viên ở trong. Nhìn O'Neill bước nhanh thoát đi bóng lưng. Hắn ở trong lòng nghĩ đến Tony Dunn. Từ đầu tới cuối Dunn cũng không hề lộ diện đã nói một câu nhằm vào cuộc tranh tài này. Lại làm cho nhiều người như vậy vì đó điên cuồng. Cùng lúc đó, người kia có phải là chính núp trong bóng tối nhìn này ra hí cười trộm không ngừng đây? Hắn nhất định rất đắc ý sao? Đi đều đi rồi. Còn có kinh khủng như vậy sức ảnh hưởng. Để vô số người cam nguyện vì hắn điên cuồng. Người này thực sự là đầu độc lòng người ác ma. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 73. Về nhà cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.